Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, lên lầu. Ta nói trước đi, ta đã không kịp đợi muốn nhìn một chút trên lầu rốt cuộc có cái gì. Mùi thơm nữ cúi đầu. Có một cô gái, từ rất lúc còn trẻ gả cho rồi một cái nam nhân. Nàng vì hắn, bỏ ra thanh xuân, kim tiền, hết thảy. Nữ hài trong nhà không đồng ý bọn họ hôn sự. Nàng liền len lén nắm hộ khẩu bản cùng với nam nhân. Vốn là nữ hài cho là, từ nay về sau bọn họ gặp qua thượng cuộc sống hạnh phúc. Nàng toàn lực chống đỡ nam nhân công việc, vì hắn giặt quần áo, nấu cơm. Nàng chưa bao giờ dùng nam nhân ở ra làm một chút sự tình. Nam nhân là học y, rất nhanh, hắn có công việc, bởi vì hắn công việc năng lực vượt trội, vị trí tấn thăng rất nhanh. Hắn bắt đầu thường thường làm thêm giờ, thường thường thức đêm, không thế nào về nhà. Cô gái tựa hồ phát giác cái gì, nhưng là nàng hay lại là lựa chọn tín nhiệm nam nhân. Cho đến có một ngày, một cái lớn bụng nữ nhân tìm tới cửa, mang theo nam nhân cho nàng giấy ly dị. Một khắc kia, nàng hỏng mất, nàng không biết mình đã làm sai điều gì. Chỉ biết là, thực tế đối với nàng tốt tàn khốc, nàng dĩ nhiên không đồng ý ly hôn. Lớn bụng nữ nhân liền mắng nàng, đánh nàng, bởi vì ngoài ý muốn, đem nàng đẩy ngã trên đất. Nữ hài ngất đi, cái kia ác độc nữ nhân chẳng những không có cứu người, ngược lại đốt nhà, đáng thương nữ hài cùng một nhóm đồ gia dụng, hóa thành cho bụi, ngọn lửa, đem nữ hài thi thể và một nhóm đồ xài trong nhà bằng gỗ đốt thành một cái khối. Gỗ thật đồ gia dụng phát tán hương liệu mùi vị hoàn toàn dung hợp ở nữ hài thi thể trên người. Nữ hài lại chết như vậy, nhưng là ai có thể nghĩ tới, cô gái kia biến thành quỷ. Nàng tìm được cái kia phụ nữ có thai, tươi sống đá chết rồi nàng. Về phần cái kia nàng đã từng yêu say đắm nam nhân, nàng đem hắn đầu lưỡi rút ra, bởi vì nữ hài ghét nói chuyện tình yêu nam nhân. Ta cố sự kể xong, mùi thơm nữ mặt vô biểu tình, vỗ một cái chính mình bả vai, sau đó thổi tắt trên đất cây nến, đi lên lầu, chỉ còn lại chúng ta. Vu thầy thuốc nhìn về phía Từ Khuyết, nếu không ngươi trước mà nói a. Từ Khuyết đột nhiên nói, ta cuối cùng sẽ nói, bất quá bây giờ, là ngươi nói, ta còn muốn tiến hành cuối cùng nghi thức, ta đột nhiên thay đổi chủ ý, không nói. Từ Khuyết mỉm cười nhìn Vu thầy thuốc, ngươi muốn làm loạn sao? Vu thầy thuốc lộ ở bên ngoài con mắt, chợt híp một cái. Người suy nghĩ kỹ càng, ở chỗ này làm loạn, rất nguy hiểm, ta không muốn làm loạn, chỉ là có chút không quá tin tưởng các ngươi phương thức làm việc. Hoặc có lẽ là, tiến hành trọng yếu như vậy sự tình, các ngươi bách vật ngữ chỉ có một mình ngươi ở nơi này. Đây không khỏi cũng quá trò đùa, bây giờ ta rất muốn gặp ngươi một lần nơi này những người khác. Hoặc là... các người bách vật ngữ tổ chức người lãnh đạo, muốn gặp, có thể, hoàn thành nghi thức đi, đến khi mở ra nơi này lối đi, sẽ để cho ngươi thấy, ta không chờ được nữa rồi, xem ra ngươi là thật không muốn tham gia rồi, ta sẽ không cưỡng cầu ngươi, nhưng là hy vọng ngươi có thể đủ minh bạch, ngươi mất đi một lần cơ hội quý báu, một lần làm chứng lịch sử cơ hội. Từ Khuyết cười một tiếng. Ngươi cái gọi là làm chứng lịch sử cơ hội chính là mở cửa. Ừ, ngươi biết đạo môn. Vu thầy thuốc kinh ngạc nhìn Từ Khuyết, hiển nhiên không nghĩ tới Từ Khuyết lại cũng biết đạo môn. Thực ra ở chỗ thầy thuốc nói mở ra nơi này lối đi những lời này thời điểm, Từ Khuyết liền suy đoán hắn muốn mở ra là môn, chỉ là để cho Từ Khuyết không nói gì là loại này sau cửa quả thật khả năng có rất nhân vật mạnh mẽ. Nhưng là cùng cái gì sống lại nhân, hoàn thành nguyện vọng gì, căn bản liền không có bất cứ quan hệ nào. Hiển nhiên, bách vật ngữ tổ chức nhân đem cửa tác dụng muốn thật lợi hại. ta đương nhiên biết đạo môn, thậm chí mở ra, Từ Khuyết nói xong cũng lại lẩm bẩm, ân, mở ra còn không ít cánh cửa, ngươi đùa gì thế, ngươi còn mở ra, ngươi có biết không đạo môn là dạng gì tồn tại, mỗi một cánh cửa sau, đều có nhân vật khủng bố, những tồn tại này nắm giữ người thường không có đủ loại năng lực. Ngươi nói ngươi mở ra, vậy hẳn là cùng đồ vật phía sau cửa trao đổi qua mới là. Nhưng là ta xem ngươi dáng vẻ, không nhìn ra ngươi có cái gì đặc biệt địa phương. Vu thầy thuốc không chút nào tin tưởng Từ Khuyết lời nói, có tin hay không là tùy ngươi. Tin tưởng ta, đồ vật phía sau cửa quả thật rất khủng bố, nhưng là cũng không ngươi nói thần kỳ như vậy. Từ Khuyết lắc đầu một cái nói, giữa chúng ta đã không nói tiếp nữa cần thiết. Ngươi đã không nói, ta đây tiếp tục bắt đầu đi. Ta muốn nói, cái trò chơi này đánh nhau khai môn không có gì trợ giúp. Chỉ có thể khai ra nơi này thứ khác. Từ Khuyết nhắc nhở nói, đây là ta chuyện. Vu thầy thuốc lạnh lùng nói, hắn tựa hồ đối với lần này sự tình có một cổ chấp niệm. Nhất định phải mở cửa. Sau đó Vu thầy thuốc mình mở mới giảng thuật. Hắn giảng thuật là liên quan tới một vị hôn thê trước khi kết hôn xảy ra tai nạn xe cộ bị đụng chết. Cố sự, vì vãn hồi vị hôn thê, trượng phu có liên lạc một cái thần bí tổ chức, lấy tà thuật đem hắn vị hôn thê hồn phách giữ lại. Làm điều kiện trao đổi, cá nhân hắn ở trong bệnh viện là cái tổ chức kia làm một ít bí mật thí nghiệm. Vị hôn thê hồn mặc dù phách bảo kê lưu lại, nhưng là để cho hắn bất đắc dĩ là hắn vị hôn thê nhưng không cách nào sống lại. Vì vậy, ở cái tổ chức kia người lãnh đạo theo đề nghị, hắn biết môn, biết mở cửa sau, có tỷ lệ nhất định có thể thay hắn hoàn thành tâm nguyện. Vu thầy thuốc cố sự rất nhanh kể xong, hắn cô đơn hướng lầu 2 đi tới. Từ Khuyết coi như là biết, sợ rằng tối nay bách vật ngữ tổ chức không phải là vì thu nhận người mới, mà là vì mở ra cái này địa phương môn. Hắn lúc này cẩn thận từng ly từng tí theo sau. Trước mặt người cũng đã nói được rồi cố sự. Theo cố sự cô đơn, cất giấu trong bóng tối đồ vật cũng không sai biệt lắm phải xuất hiện. Đi tới nước sơn mặc nhị lầu, Từ Khuyết chỉ có thể nghe được trước mặt Vu thầy thuốc truyền tới tiếng bước chân. Cái này Vu thầy thuốc hẳn chỉ là một con rối. Hắn căn bản không biết mình sắp gặp phải cái gì. Hắn chỉ muốn sống lại hắn vị hôn thê. Từ Khuyết vừa đi vừa suy đoán. Bước chân tăng nhanh. Cái này hành lang trên đất đều là đồ lặt vặt. Người đang nơi này đi căn bản đi không xa. Từ Khuyết suy đoán những người đó cũng đi về phía trước. Lúc này bên cạnh trong một cánh cửa đột nhiên truyền tới thanh âm. Trong lòng Từ Khuyết động một cái, ngừng lại, cẩn thận nhận rõ một chút môn, phát hiện đây là một gian phòng giải phẫu, chẳng lẽ có nhân tiến vào. Véo động chốt cửa, đẩy cửa ra, bên trong là một tấm giường bệnh cùng một máy y tế khí giới. Theo cửa mở ra, một cái âm thanh thống khổ truyền tới, đau, thật là đau a, xì xì xì, cắt âm thanh truyền tới. Để cho Từ Khuyết cả người nổi da gà lên. Trước mặt loáng thoáng qua một cái bị mở ngực bể bụng bóng đen. Hắn nằm trên đất, năm ngón tay vặn vẹo đưa về phía Từ Khuyết, tựa hồ đang cầu cứu. Cứu mạng. Ngoài hành lang mặt, ánh đèn bắt đầu lóe lên, từng trận quỷ khóc lang hào truyền tới. Sống lại đi, nơi này hết thảy đều sống lại đi. Nghi thức đã bắt đầu, cho ta nhìn xem cánh cửa kia rốt cuộc ở nơi nào. Vu thầy thuốc thanh âm ở cuối hành lang truyền tới. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. M. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.